Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, điện chủ, canh 4, hai người tới phía sau núi một tòa tang thương cổ xưa tiểu chùa chiền trong. Cái này tòa tiểu chùa chiền Sở Ly chưa từng đi vào qua. Cũng không có phát hiện có như vậy một tòa tiểu viện. Nếu không có Tâm Tịch tự mình lĩnh hắn tới, không cách nào đến nơi này, giống như theo không tồn tại ở thế gian. Bước vào trong tiểu viện, Sở Ly lập tức cảm giác được kỳ dị lực lượng bao phủ chung quanh. Sau đó ngăn cách, chỉ có trước mắt tiểu viện. Trừ lần đó ra cái gì cũng phát hiện không được. Nhìn không tới, nghe không được, xem chiếu không tới. Sở Ly lông mày trau chọn, nhìn về phía Tâm Tịch. Tâm Tịch đến đại điện, hướng ở giữa Phật tượng chắp tay cung kính hành lễ. Sau đó tự mình nhặt lên ba căn vừa thô vừa to hương. Ước chừng tiểu lớn bằng ngón cái, nửa chiều dài cánh tay, thỏ tay chỉ đặt tại đầu nhang. Trong đại điện chậm rãi bay ra hương khí, ba căn thô hương đều bị nhen nhóm. Tâm Tịch đem hương chen vào lư hương, sau đó chắp tay thi lễ, cung kính lui ra phía sau, đi vào một cái màu vàng kim óng ánh bồ đoàn ngồi xuống. Chính là ở giữa vị trí, Định Như, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tâm Tịch hướng xếp hạng chót nhất một cái bồ đoàn chỉ. Tổng cộng 11 cái bồ đoàn. Tâm Tịch ngồi ở nhất vào đầu vị trí trung ương. Còn lại 9 cái bồ đoàn hình thành một cái hình tròn. Sở Ly ngồi ở hắn đối diện, chắp tay thi lễ nói. Phương trượng, đây là nơi nào? Còn đây là một chỗ đạo trường. Không tại trong ngũ hành. Thoát ly hồng trần bên ngoài. Tâm Tịch đạo. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới cái này tiểu chùa chiền, tán thưởng gật đầu. Đại từ ân tự không hổ là nội tình thâm hậu. Này đạo trường cũng không phải trận pháp gây nên, mà là chân chính cùng loại với động thiên phúc địa chỗ. Tựa như Tiêu Kỳ đi vào tu luyện động thiên bình thường. Dĩ nhiên thoát ly vốn là thế giới, cho nên không tại trong ngũ hành. Thoát ly hồng trần bên ngoài, thiên cơ đẩy diễn là không thể nào thấy được. Tay áo tung bay trong tiếng, nguyên một đám lão tăng bồng bềnh bước vào đại điện, sau đó hướng Tâm Tịch hòa thượng thi lễ, ngồi vào trên bồ đoàn, riêng phần mình có vị trí của mình. Rất nhanh 9 cái lão tăng dĩ nhiên đến cùng, trong đại điện phiêu đãng lấy sâu kín hương khí, lại để cho tinh thần không khỏi chấn động. Tâm Tịch trầm giọng nói, chư vị sư tổ, Huyết Dương Tông cho tàn lại cháy. Rất có thể là ma tông chư môn đều phục lên, thậm chí có nhất thống xu thế. Đây là Định Như tận mắt nhìn thấy, lại để cho hắn nói lại lần nữa xem. Hắn hướng Sở Ly gật đầu một cái. Sở Ly chắp tay hướng chúng lão tăng thi lễ, bái kiến chư vị sư tổ. Đệ tử Định Như ngẫu nhiên cơ gặp được ma xá lợi, vì vậy sinh lòng cảnh giác, thông qua cơ duyên tu tập một môn bí thuật, có thể thông qua ma xá lợi tìm được ma tông đệ tử. Vì vậy đã tìm được 3 cái Huyết Dương Tông cao thủ. Chấm ngoặc kép, hắn tinh tế nói một lần chuyện đã trải qua. Không có giấu giếm cùng Tống Tinh liên thủ. Chỉ là chưa nói bí thuật đến từ Thiên Nguyệt Am. Đây là lúc trước hứa hẹn qua. Huyết Dương Tông, chấm ngoặc kép, một cái cao cao gầy teo lão tăng trầm ngâm. Sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói. Huyết Dương thần công luyện đến 10 tầng mới có thể kích phát Huyết Dương hiện hình. Nhưng Huyết Dương thần công uy lực hùng vĩ lại tu luyện gian nan. Tiền kỳ tiến cảnh cực nhanh. Đã đến hậu kỳ quả thực khó hơn lên trời. Tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 tựa như rãnh trời. 10 tầng về sau càng là ít khả năng tu thành. Còn có là bọn hắn như thế nào giấu giếm được người trong thiên hạ hay sao? Còn có một cái cọc phiền toái. Chấm ngoặc kép. Sở Ly đem tự mình biết nói một lần, có một vị thiên tài tung hoành nhân vật xuất thế, sắp sửa nhất thống ma tông 12 môn. Người này truyền thụ ma tông đệ tử một môn tâm pháp có thể che giấu khí tức cùng thiên cơ. Không người có thể tra. 9 cái lão tăng sắc mặt đều khó nhìn lên. Đây là chưa từng đụng phải qua vấn đề. Ma tông từ khi chế tông đến nay, cơ hồ chưa từng nhất thống qua. Nhất thống ma tông chính là một cái quái vật giống như tồn tại. Khổng lồ mà kinh người. Đại từ ân tự tuyệt không phải đối thủ. Thiên hạ đem lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Tâm Tịch không nói một lời. Nhìn xem 9 cái lão tăng thấp giọng nghị luận. sau nửa ngày qua đi, Tâm Tịch mới mở miệng, chậm rãi nói, chư vị sư tổ, bổn tọa cảm thấy là mở ra Phục Ma Điện thời cơ rồi. Phương trượng, nghĩ lại, một cái lão tăng trầm giọng nói, chắp tay chậm rãi chỉ lên trời cúi đầu, không đến sống chết trước mắt, không có thể mở ra Phục Ma Điện, hiện tại còn chưa tới cái kia thời khắc a. Tâm Tịch lắc đầu thở dài, một khi Ma Tông nhất thống, dù cho mở ra Phục Ma Điện cũng muộn vậy. Phục Ma Điện có thương tích thiên hòa. Cái khác lão tăng thở dài, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Xả thân tứ ma, tuyệt đối thận trọng, Tâm Tịch nói, nếu không khởi động Phục Ma Điện, sợ là không có cơ hội khởi động rồi. Bổn tọa muốn cho Định Như trở thành Phục Ma Điện điện chủ. Định Như, chấm ngoặc kép, chín tăng nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn bình tĩnh ánh mắt uyển như ngọn lửa, muốn đem hắn triệt để xem thấu. Sở Ly chắp tay thi lễ, Tâm Tịch nhìn về phía Sở Ly, thở dài nói, Định Như, phải chăng trở thành Phục Ma Điện chủ? Người mình lựa chọn, Phục Ma Điện trong khác có Ma Tông võ học, tiến vào Phục Ma Điện tu tập là Ma Tông võ học. Phật Ma song tu, do đó có thể Phục Ma. Phật Ma song tu, chấm ngoặc kép, Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn ngược lại không cảm thấy bất ngờ, bởi vì chính mình bản thân cũng là Phật Ma song tu. Thiên Ma Kinh cùng rất nhiều Phật môn kỳ công tương dung. Đương nhiên mấu chốt hay là Khô Vinh Kinh tồn tại, nếu không đoạn khó lại để cho bọn hắn hài hòa chung sống. Tâm Tịch chậm rãi nói, Ma Tông võ học quá mức bá đạo, lịch đại Phục Ma Điện chủ đều không được chết già, nhưng đều là trọng thương Ma Tông, công lượng vô lượng. Chính là đại từ ân tự đống lương cùng mấu chốt. Sở Ly gật đầu. Phương trượng, vì sao tu luyện ma công có thể trọng thương ma tông đệ tử? Chẳng lẽ Phật ma song tu uy lực càng mạnh hơn nữa? Hay là chúng ta Phục Ma Điện trong ma tông võ công càng mạnh hơn nữa? Tâm Tịch nói, Phật môn võ công cùng ma tông có chỗ tương tự. Tu luyện đại từ ân tự võ công thành công người. Tu luyện nữa ma tông võ học. Làm chơi ăn thật, tiến triển cực nhanh, hơn nữa Phục Ma Điện bên trong có đặc biệt truyền thừa. Đem Phật Ma hợp nhất, uy lực càng mạnh hơn nữa. Sở Ly nói, đa tạ phương trượng, đệ tử đáp ứng, Định Như, việc này cần được thận trọng cân nhắc. Tâm Tịch chậm rãi nói, liên quan đến cả đời vận mệnh, tu tập Phật Ma hợp nhất võ công, không cách nào chết già, sẽ nổi giận mà vong. Sở Ly mỉm cười nói, cái này lại có làm sao, vốn có lúc chết mà thôi. Tâm Tịch thật sâu nhìn xem hắn, hay là cùng Tuệ Quảng hảo hảo thương lượng một chút a, sư phụ hội đáp ứng. Sở Ly mỉm cười nói, hơn nữa Phục Ma Điện điện chủ cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Đúng không, đây là tự nhiên, Tâm Tịch nói, lịch đại Phục Ma Điện chỉ có một người, thường thường là tư chất cao nhất chi nhân. Từ khi Ma Tông thế hơi, Phục Ma Điện đã đều biết đại chưa từng mở ra. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu. Sở Ly nói, đó là đệ tử vinh hạnh. Hắn hiếu kỳ Phục Ma Điện võ học. Hơn nữa thân này cũng chỉ là một cỗ phân thân. Dù cho chết thật cũng không có gì lớn. Cho nên không chút do dự, thống khoái vô cùng, lại để cho chín vị lão tăng cùng Tâm Tịch đều cảm động không hiểu. Tâm Tịch nhìn về phía còn lại cửu lão tăng, A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, chín đại cao tăng đều chắp tay hướng Sở Ly thi lễ. Sở Ly chắp tay nghiêm nghị đáp lễ, cái kia Phục Ma Điện liền giao cho Định Như tay ngươi. Một cái cao gầy lão tăng trầm giọng nói, Sở Ly nói, đa tạ chư vị sư tổ, Định Như, là chúng ta muốn đa tạ ngươi mới là. Cao gầy lão tăng nghiêm nghị nói. Hắn quay đầu nhìn về phía còn lại tám tăng. Vậy thì mở ra Phục Ma Điện a. Còn lại bát lão tăng gật gật đầu. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, sau đó bỗng nhiên một chỉ Sở Ly. Sở Ly chỉ cảm thấy một đạo quang mang bỗng nhiên bắn trúng chính mình mi tâm. Khoảng cách thân cận quá tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa cũng không có cảm giác đến nguy hiểm, cho nên cũng không tránh tránh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.